Bất diệt bá thể quyết, chương 603, váy đen thiếu nữ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Yến Lão, ngươi quá khen, Mộ Phong lắc đầu khiêm tốn nói, Yến Vũ Hoàn cười nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Bất quá là nửa bước võ vương, lại có thể chém giết tam giai võ vương, đúng là lợi hại. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, Yến Lão, ngươi cũng đừng nói lung tung, lôi đình võ vương cùng độc hồn võ vương lại không phải ta giết, tất cả đều là không tịch Phật vương công lao. Không tịch Phật vương đôi mắt chừng một cái, nói, mộ thí chủ. Ngươi cũng đừng nói lung tung, nếu như không phải ngươi hỗ trợ ta lại có thể nào giết được bọn hắn. Cái này đại bộ phận công lao đều là ngươi, ngươi nói như vậy ta coi như thật sai lầm. Không Trần Phật vương mỉm cười nói, không tịch sư đệ chỗ nói không sai. Nếu không phải mộ, thí chủ xuất thủ, không tịch sư đệ cầm không hạ độc hồn cùng lôi đình hai vị võ vương. Mà Hàn Giang tự cũng đem lâm vào nguy cơ. Mộ Phong gật gật đầu cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, ánh mắt rơi tại cái kia từng người bị kim sắc phản văn trói buộc chặt hồn sát cường giả. Hai vị Phật vương, những này hồn sát dư nghiệt các ngươi định xử lý như thế nào? Mộ Phong hỏi thăm nói, hồn sát người, làm nhiều việc ác hèn hạ tàn nhẫn. Hẳn là đem bọn hắn hết thảy giết sạch, Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói, A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh ta chuẩn bị đem bọn hắn giam giữ tại chùa miếu trong địa lao, lấy Phật tôn xá lợi cùng vô thượng Phật pháp độ hóa bọn hắn. Không Trần Phật vương bình tĩnh nói, như độ hóa không được đây, Mộ Phong nhìn thẳng Không Trần Phật vương, như, giết một người có thể cứu vạn người, bần tăng nguyện nhiễm thêm tội nhiệt tự mình đưa bọn hắn đi Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ. Không Trần Phật vương đôi mắt khép hờ nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu, Không Trần Phật vương cùng hắn trong ấn tượng Phật môn người khác nhau rất lớn, hắn không nói xung Phật pháp, chú trọng hơn thật tâm làm việc. Ha ha, Mộ Phong, ngươi đừng nhìn Không Trần gia hỏa này bình thường tụng kinh niệm Phật nhưng lại cũng không cổ hủ, mà lại đối với Phật pháp lý giải cùng rất nhiều Phật môn tử đệ cũng không quá giống nhau, cũng không dối trá, cũng không giả từ bi. Yến Vũ Hoàn đột nhiên cười to, mà Không Trần Phật vương thì là mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái thứ này ngươi định xử lý như thế nào? Ta nhìn dứt khoát giết đi, Yến Vũ Hoàn chỉ không tịch sau lưng cổ lão, hỏi thăm nói. Dọa, đến cổ lão toàn thân khẽ run rẩy kém chút quỳ tại trên mặt đất. Cổ quân vương sư chính là Kim Nham vương quốc lợi hại nhất linh trận vương sư, hắn lần này cũng là bị ép gia nhập cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Không Trần Phật vương lắc đầu, nhìn về phía cổ quân, nói cổ quân vương sư. Dù nói ngươi là bị lôi đình võ vương bức bách nhưng chung quy là phạm sai lầm. Mà phạm sai lầm liền cần trừng phạt. Cổ quân vương sư vội vàng quỳ xuống đến, chân thành nói, không Trần đại sư. Cổ quân cam nguyện bị phạt, không Trần Phật vương cười híp mắt nói, vậy liền mời cổ quân vương sư tại ta Hàn Giang tự ăn chay tụng Phật bản thanh đăng cổ Phật 3 năm như thế nào? 3 năm qua đi cổ quân vương sư có thể tự động rời đi. Cổ quân vương sư bái một cái, nói, đa tạ không Trần đại sư. Mộ Phong mắt nhìn cười đến miệng. Đều muốn vỡ ra không Trần Phật vương, hắn nghiêm trọng hoài nghi hòa thượng này để cổ quân vương sư lưu tại Hàn Giang tự, là để cái sau miễn phí cho Hàn Giang tự bố trí linh trận đi. Yến lão, hồn sát chung quy là cái tai họa, nếu không chảm thảo trừ căn tương lai tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, hồn sát hang ổ cực kỳ bí ẩn, nếu muốn đối với hồn sát chảm thảo trừ căn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không tịch Phật vương nhíu mày nói. Yến Vũ Hoàn mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, cái kia viên lão ma bản thân bị trọng thương mà chạy tất nhiên sẽ cùng theo cái kia tà hồn võ vương về hồn sát chữa thương. Tại hắn trốn trước đó ta trên người hắn lưu lại một đạo ấn ký. Chờ viên lão ma đến hồn sát hang ổ về sau chúng ta chỉ cần lần theo ấn ký tìm kiếm tự nhiên có thể tìm tới. Hồn sát hang ổ, Mộ Phong, Không Trần cùng Không Tịch ba người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lấy Yến Vũ Hoàn thực lực cuối cùng lại làm cho viên lão ma chạy, nguyên lai là cố ý thả chạy. Mộ tiểu hữu, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta cùng hai vị Phật vương sẽ trợ ngươi chữa thương. Chờ ngươi tổn thương dưỡng tốt về sau, ngươi liền cùng ta cùng đi hồn sát hang ổ đi. Yến Vũ Hoàn cười híp mắt nhìn về phía Mộ Phong. Yến lão, thất tình lưu hồng kiếm ân tình ta đã trả, ngươi còn để ta đi theo ngươi hồn sát hang ổ, không khỏi quá đáng rồi. Mộ Phong không vui nói. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói, ngươi sẽ nguyện ý đi với ta. Hồn sát người tu luyện là cần sát khí phụ trợ. Cho nên hồn sát hang ổ tất nhiên là thành lập tại hung thần nơi. Ta nhớ được ngươi ủng có một đầu sát khí chi linh A, hung thần nơi đối với tiểu gia hỏa kia. Thế nhưng là thiên đường, ngươi xác định không đi với ta. Chấm, Mộ Phong trầm mặc một lát bất đắc dĩ nói, Yến lão. Ngươi thành công nói đụng đến ta đi theo ngươi. Từ khi Ly Hỏa Vương cùng chiến dịch về sau, Xích Sắt bị Cửu Tương kích thương, kém chút sụp đổ, hiện tại còn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mộ Phong đã sớm nghĩ tìm một chỗ sát khí nơi, khôi phục Xích Sắt nguyên khí. Đã hồn sát hang ổ liền thành lập tại hung thần nơi, Mộ Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đi thôi, chúng ta về trước Hàn Giang tự đi. Không Trần Phật Vương mỉm cười, mang theo mấy người tiến vào Hàn Giang tự bên trong. Giờ phút này, Hàn Giang hà bờ nơi xa, vô số võ giả lúc này mới dám tới gần, bọn hắn nhìn xem trong sông ương đứng lặng lấy Hàn Giang tự từng cái lộ ra kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Bọn họ minh bạch Hàn Giang hà chiến dịch, về sau toàn bộ Kim Nham Vương quốc đều đem chấn động. Cái này một trận chiến thế mà chết trọn vẹn 6 vị võ vương, trong đó còn bao gồm 2 vị cao giai ma vương. Thực tại là quá khốc liệt, cha, người nói cái kia Mộ Phong rốt cuộc là ai? Trong đám người, Cố Anh Phát đôi mắt đẹp phức tạp, nhìn chăm chú biến mất tại Hàn Giang tự cửa Mộ Phong bóng lưng, nhẹ giọng hỏi nói. Cố Hồng Sinh nhìn Cố Anh Phát một chút, hắn như thế nào nhìn không ra cái sau đối với tên kia gọi Mộ Phong thiếu niên, hẳn là có một chút hào cảm. Nhưng là cả hai chênh lệch quá xa, là chúng ta mãi mãi cũng không với cao nổi người. Cố Hồng Sinh than thở nói, Hàn Giang hà bờ, đám người dần dần tán đi. Chỉ chốc lát sau, nơi đây liền chỉ còn lại thủng trăm ngàn lỗ Hàn Giang Hà cùng hai bên bờ một mảnh hỗn độn. Tại Hàn Giang Hà thượng du tại chỗ rất xa, mơ hồ. Đỉnh một ngọn núi bộ, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp lẳng lặng đứng lặng. Đạo thân ảnh này, là một thiếu nữ, nàng thân mang một bộ màu đen váy lụa, lõa lộ ra da thịt như mỡ dê trắng nõn. Một đôi tròng mắt như bảo thạch óng ánh, tại đôi mắt phía dưới, lại là một đầu hắc sa đem cái kia tinh xảo mà tuyệt mỹ dung nhan cho che lại. Chủ nhân anh minh, hết thảy đều tại chủ nhân trong dự liệu, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại váy đen thiếu nữ sau lưng, một gối quỳ xuống, vui lòng phục tùng nói. Cũng không phải là hết thảy đều tại ta trong dự liệu, cái kia Mộ Phong ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Nửa bước võ vương, lại có được sức chiến đấu cỡ này, cái này tại đông đảo trong vương quốc thế nhưng là hiếm thấy a, váy đen thiếu nữ thanh âm thanh thúy mà du dương, tản ra. Một loại nào đó nhàn nhạt mị hoặc chi ý, nhưng hắn cũng chỉ là giới hạn tại trong vương quốc mà thôi, nếu là phóng nhãn tôn chủ quốc, đế quốc thậm chí là thần thánh triều, đều chẳng qua là phổ thông thiên tài mà thôi. Cùng chủ nhân ngài càng vô pháp so sánh, bóng đen cúi đầu, có chút lơ đễnh tiếp tục nói, viên lão ma hắn thật đúng là xuẩn, làm hết thảy, cuối cùng muốn cho chúng ta làm áo cưới. Váy đen thiếu nữ gật gật đầu, như bảo thạch óng ánh con ngươi nhìn về phía Hàn Giang tự, nói, viên lão ma không phải ngu xuẩn, mà là tự tác thông minh mà thôi. Phân phó, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép đánh cỏ động rắn. Vâng, bóng đen cung kính nói, tiếp xuống, liền chờ đợi một trận kịch hay đi. Váy đen thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, uyển chuyển thướt tha dáng người, dần dần biến mất tại trong sương mù. Cách, chương.